thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 71, góc truyện audio.com. Đến trường nó đứng đợi hắn đem xe đi đậu, một lúc sau nó và hắn đi đến hội trường bốc thăm cặp đôi. Điều kỳ lạ là nó và hắn bốc trúng lá thăm số 99, vĩnh cửu, sau đó mỗi người một hướng đi đến phòng hóa trang. Nó lúc này nhìn vào gương mà còn ca tin đó là mình. Cái gì mà hóa thân thành công chúa Psyche xinh đẹp, nó nhìn thấy giống con dở người thì đúng hơn. Khụ khụ, ít nhất mặt nó lúc trước trắng hồng. Sau thời kỳ make up để cho giống nàng Psyche thì lại thành trắng bệch. GT, nguyên nhân, quá nhiều bột mì, môi nó lúc trước đỏ mọng xinh đẹp, giờ giống như quỷ hút máu. GT, đỏ chét, do chét quá nhiều son, mái tóc vàng uốn xoăn Hàn Quốc nữ tính, bây giờ thành mái tóc xoăn như mì tôm. GT, cho giống nàng Psyche, cái gì mà mày lá liễu, vẽ đến nỗi dài xuống cả tai luôn rồi, hỏi thử đẹp cái nỗi gì ca biết, rõ ràng công chúa Psyche xinh đẹp mỹ lệ động lòng người khiến thần Cupid vừa gặp đã yêu. Còn nàng Psyche trong gương kia chỉ sợ Cupid bỏ dép mà chạy luôn ý chớ. Hu hu, đúng là điên mới đi tham gia cái lễ hội hời dơ này. Đến áo, khoan, khoan đã, cái trang điểm dở hơi kia còn chấp nhận được, còn cáo gì mà trang phục Hy Lạp cổ đại, ngắn gọn mà nói chỉ có mỗi hai tấm vải dài khoác lên. Gọi là chi tông, sau đó lấy dây lưng thắt lại, rồi khoác lên một chiếc áo choàng được gọi là He Mason, có quá ít trang phục ca, nó ca quen mặc cái này đâu nha. Hắn ở bên kia cũng đâu khá, vì hắn là người Lai nên ca cần hóa trang cũng vô cùng đẹp và hoàn hảo như thần Cupid rồi. Nhưng theo thể lệ cuộc thi thì bắt buộc phải hóa trang. Thế là mái tóc dài nam tính của hắn bị uốn xoăn xù lên như mì tôm rồi nhuộm vàng chóe. Đến mặt thì hắn lập tức dừng lại, ca cho đụng vào mặt hắn nếu để Dương Lãnh Phong hắn hóa trang với cái bột mì trắng bệch đó thì nằm mơ đi. Hắn hạnh phúc hơn nó khi bỏ qua bước make. Áp rồi, đến trang phục, một bộ chi tông dành cho nam, sau đó đem một bộ cánh thiên thần tượng trưng của Cupid đeo lên rồi cuối cùng ban cho hắn một cây cung và tên. Nhìn người trong gương hắn ca ngờ tới, Dương Lãnh Phong hắn còn có một ngày thành cái bộ dạng thế này. Thở dài một hơi sau đó hắn xách cung ra trận, cách chương.